Hai tay anh chỉ biết nắm chặt lại rồi buông thả ra và lặng lẽ đi vào trong nhà. Cách chương.